60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Nhi khẽ nhíu mày, có vẻ như tiểu thúc đã nhận ra điều gì đó. Mật ong à, cái đó, bà cụ Tô lập tức căng thẳng. Nhìn sang Cửu Nhi, lần trước mật ong đều là do Cửu Nhi lấy ra. Lần này có còn hay không thì phải hỏi cô bé mới biết. Nãy, dưới cái kệ ở bếp vẫn còn một hũ mà. Cứ để tiểu thúc mang đi đi, Cửu Nhi không hề keo kiệt. Nhất là với Tô Hướng Bắc, vì cô biết thứ này sẽ có ích cho anh. Đúng rồi, trí nhớ của ta kém quá. Đợi chút, ta sẽ đi ghế ngay, bà cụ Tô nói rồi nhanh chóng đi vào bếp. Quả nhiên, bà tìm thấy một hũ mật ong dưới cái kệ, nhưng gia đình đã tiêu hết phần lớn thực phẩm trong nhà. Bà cụ thật sự không biết phải chuẩn bị gì thêm để tiểu nhi tử mang theo. Nãy, chúng ta đi bắt ít cá và tôm nhỏ, chiên dầu rồi để tiểu thúc mang theo, giữa lúc bà cụ đang bối rối. Giọng Cửu Nhi lại vang lên, mắt bà cụ Tô sáng lên. Đúng rồi, cá và tôm chiên dầu là món ngon. Lần trước mang ra đổi ở cửa hàng Cung Tiêu, họ còn hỏi thăm thêm. Nói nếu có lần nữa sẽ thu mua với giá cao. Vừa hay, lần này chuẩn bị thêm ít nữa. Bắt cá và tôm nhỏ, Tô Hướng Bắc cũng tỏ ra hứng thú. Vì ở nhà đã chán, nên anh quyết định đi cùng mọi người. Giống như lần trước, bà cụ Tô đi ra vườn sau, dùng cuốc đào vài con giun đất, mang theo một xô nước, thêm hai cái sọt tre và chuẩn bị xuất phát. Tô Hướng Bắc đi theo. Sau đó là Tô Tử Nghĩa, Tô Cẩm Thụy, còn Tô Cẩm Ngọc thì còn nhỏ nên bị bà cụ Tô giữ lại nhà cho Trương Thị chăm sóc. Một đoàn người hướng về phía bờ sông, Tôn Quế Hương nhìn chằm chằm theo hướng họ đi, trong mắt lóe lên tia ác độc. Nhưng khi nhìn thấy Tô Hướng Bắc, bà ta giật mình, ý nghĩ xấu xa vừa lóe lên đã nhanh chóng bị đè nén. Với một tiếng động lớn, bà ta đóng sập cửa, quyết định không quan tâm. Khi đến bờ sông, bà cụ Tô thả mồi vào sọt tre, giống như lần trước, ném vào cùng một chỗ. Tô Hướng Bắc nhướng mày, không ngờ cách này cũng có thể bắt được cá và tôm nhỏ. Chờ một lúc, một con thỏ màu xám chạy vụt qua trước mặt. Tô Hướng Bắc nhanh tay nhặt một viên đá trên đất, ném về phía con thỏ. Đông! Viên đá trúng ngay mắt con thỏ, làm nó ngã gục, máu từ đôi mắt chảy ra. Hoa, thỏ kia, Tô Tử An reo lên, nhảy cẫng vì vui sướng. Thịt, có thịt ăn rồi, Tô Cẩm Thụy nhìn con thỏ, thèm thuồng đến mức nước miếng chảy dài. Tiểu thúc thật giỏi, Cửu Nhi mở to đôi mắt đen láy, vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ. Quả thực, kỹ năng của anh khiến cô vô cùng ấn tượng. Được rồi, về nhà nãy sẽ hầm thịt cho cháu ăn, đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của Cửu Nhi. Tô Hướng Bắc mỉm cười, xoa đầu cô bé một cách âu yếm. Bà cụ Tô khẽ cười nhìn con trai. Lần trước Cửu Nhi cũng bắt được một con thỏ ở đây. Lần này lại đến lượt Tô Hướng Bắc, rõ ràng không phải ngẫu nhiên. Chắc chắn là Cửu Nhi đã dàn xếp để tiểu thúc của mình vui. Chờ khoảng 10 phút, bà cụ Tô liền kéo sọt cá lên. Tô Hướng Bắc định ngăn mẹ mình lại, vì nghĩ rằng trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể bắt được cá nhiều đến mức đầy cả sọt. Nhưng khi tiếng rầm vang lên, chiếc sọt đầy ắp cá và tôm nhỏ được kéo lên từ mặt nước, khiến Tô Hướng Bắc chỉ biết ngỡ ngàng. Cách chương.